luôn trôn ơn là đạo, cộng lên lưu xuống ngẩn ngơ như đùa. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm, nhỏ nhoi lặng lẽ âm thầm mà như biết được sống ngầm đại dương. Sống ngầm đại